Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 808, tụ sa chi thể. Khương Sầm lập tức cuồng thúc chân nguyên, đều rót vào Du Thiên Xích bên trong. Du Thiên Xích lập tức thanh mang lớn tránh, chở đám người hướng Vân Lai Phong phương hướng kích xạ mà đi. Du Thiên Xích những nơi đi qua, hư không hoàn toàn mơ hồ, không gian một trận vặn vẹo, hàng trăm trượng khoảng cách, vậy mà chớp mắt mà qua. Cái này hiển nhiên là kích phát một loại nào đó không gian pháp tắc. Chung quanh linh tu rất nhanh bị Du Thiên Xích hất ra, không người có thể đuổi kịp. Chưa đạp vào Du Thiên Xích mấy cái bàn cổ giới tu sĩ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Du Thiên Xích càng bay càng xa. Khương đạo hữu, cứu ta! Một bàn cổ giới thư sinh lớn tiếng kinh hô, hắn cùng đồng bạn hãm sâu trùng vây, không cách nào đào thoát. Nhưng hắn vừa dứt lời, liền có một thanh lưỡi dao xuyên ngực mà qua. Hắn không dám tin quay đầu, ám sát hắn lại là cùng là bàn cổ giới tu sĩ Hồ đạo trưởng. Ngươi! Thư sinh hoảng sợ mà tuyệt vọng nhìn xem Hồ đạo trưởng. Khương Sầm bọn người vứt bỏ mình thì cũng thôi đi, hắn không rõ một đường phi thăng đồng bạn tại sao lại vào lúc này đối với mình thống hạ sát thủ. Để bọn hắn đi thôi. Hồ đạo trưởng thở dài, không muốn kêu cứu. Nếu là Khương đạo hữu mềm lòng đến đây cứu, sẽ chỉ làm hại mọi người cùng nhau chết ở chỗ này. Phi thăng không dễ, chúng ta càng là bàn cổ giới còn sót lại tu sĩ, có thể đào tẩu một cái tính một cái. Thư sinh lập tức minh bạch Hồ đạo trưởng ý tứ, ánh mắt bên trong phẫn nộ cũng dần dần lắng lại, ngược lại là đắng chát cười một tiếng, giết ra ngoài. Thư sinh dùng sau cùng khí lực nói, ta hạ giới tu sĩ có thể giết chết một cái linh tu chôn cùng cũng là không lỗ. Dứt lời, hắn nhịn đau từ lưỡi dao bên trong tránh thoát, không để ý vết thương máu chảy ồ ạt, thân thể như một con mãnh hổ nhào về phía phụ cận một bản thổ linh tu. Oanh! Một tiếng vang trầm, thư sinh thân thể hóa thành một mảnh huyết vụ vỡ ra. Kia bản thổ linh tu bị máu tươi khét một mặt, trong chốc lát trước mắt một mảnh huyết hồng, cái gì đều không nhìn thấy, ngoại trừ huyết khí, cái gì cũng không cảm ứng được. Bản thổ linh tu vội vàng xóa đi trước người huyết vụ, nhưng huyết vụ còn chưa tan đi đi, liền có một đạo lưỡi dao đâm tới, chính là Hồ đạo trưởng bổ sung một kích. Linh tu một tiếng hét thảm mà chết, nhưng lại có càng nhiều linh tu hướng Hồ đạo trưởng vây tới. Mới vừa tới đến linh giới bàn cổ các tu sĩ, tu vi không cao, thực lực phổ thông, tại mấy lần với mình bản thổ linh tu trước mặt, khó mà ngăn cản, rất nhanh nhau nhau thua trận. Hồ đạo trưởng cũng tại mấy đạo linh quang chém qua về sau, đầu một nơi thân một nẻo, máu tươi một chỗ, trong khoảnh khắc, chưa đạp vào Du Thiên Xích mấy tên bàn cổ giới tu sĩ, nhau nhau mất mạng, không một may mắn thoát khỏi. Du Thiên Xích bên trên Khương Sầm bọn người không cách nào coi nhẹ từng cảnh tượng ấy, nhưng cũng chỉ có thể cố nén bi thống. Cũng may mặc dù có linh tu truy sát Khương Sầm bọn người, nhưng đều không thể đuổi kịp Du Thiên Xích, kéo ra khoảng cách càng ngày càng xa. Mọi người ở đây coi là rất nhanh liền có thể chạy ra Thất Tinh Minh đại quân trận doanh. Lúc phía trước bỗng nhiên có một chiếc chiến thuyền từ Vân Tiêu ở giữa rơi xuống, mặc vào bay ra 7-8 đạo bóng người, ngăn ở Du Thiên Xích đường đi bên trên. Khương Sầm kinh hãi, trên chiến thuyền cắm cũng là Thất Tinh Minh cờ xí. Những tu sĩ này không chỉ có là địch nhân, mà lại tu vi cao hơn, kém nhất cũng là hóa đan kỳ, càng có một cái hư thần thể tu sĩ dẫn đầu. Cổ Lam nắm chặt Khương Sầm bàn tay, nàng tựa hồ cũng cảm thấy tuyệt vọng khí tức. Khương Sầm nhẹ nhàng tránh thoát bàn tay của nàng, nhỏ giọng nói, đi mau, ta đến đoạn hậu, vô luận phát sinh chuyện gì, nhớ lấy không nên quay đầu lại. Dứt lời, hắn mãnh thúc một cỗ chân nguyên, để Du Thiên Xích phương hướng thay đổi, vòng qua phía trước cản đường tu sĩ, đồng thời chính hắn nhưng từ Du Thiên Xích bên trên nhảy lên mà ra, cầm trong tay bảo kiếm, thẳng hướng những cái kia cản đường linh tu, dẫn đầu một vị hư thần kỳ thiếu niên cười lạnh một tiếng. Nói, hư, lại có không sợ chết. Phương Nhị Lưu Tứ, hai người các ngươi đối phó gia hỏa này, những người khác tiếp tục đuổi giết, một cái cũng không cần buông tha. Món kia bảo xích, hẳn là không tầm thường bảo vật, càng không thể bỏ lỡ. Dứt lời, những này linh tu chỉ để lại hai cái hóa đan kỳ tu sĩ đối phó Khương Sầm. Những người khác thì tiếp tục đuổi giết Du Thiên Xích bên trên đám người. Nhưng là, thiếu niên bọn người mới vừa mới quay người truy kích, sau lưng liền có đáng sợ kiếm khí bộc phát. Ngay sau đó hai tiếng kêu thảm truyền đến, lưu lại Phương Lưu hai người, vậy mà đã máu tươi trời cao. Thiếu niên kinh hãi, chỉ là trong nháy mắt, nhiều nhất bất quá một chiêu, người đến vậy mà liền chém giết hai tên hóa đan kỳ cùng giai tu sĩ. Phương Lưu hai người cũng không phải là không có chút nào phòng bị, nhưng vậy mà cũng là không chịu nổi một kích. Hảo tiểu tử, có chút cổ quái. Thiếu niên nhìn chằm chằm Khương Sầm bảo kiếm trong tay nhìn thoáng qua, lộ ra một tia sốt ruột chi ý. Hắn thấy, rất có thể là Khương Sầm bảo kiếm trong tay phẩm chất cực cao, cho nên có thể đủ tùy tiện một kiếm chém giết cùng giai. Bản tọa đối phó kẻ này, các ngươi tiếp tục đuổi giết đám người còn lại. Thiếu niên phân phó nói. Nói, hắn nâng tay lên bên trong một cái màu vàng chuông lục lạc, lung lay nhoáng một cái, trong một chớp mắt, đầy trời cát vàng bay múa, triệt để che đậy Khương Sầm bốn phía ánh mắt, liền ngay cả thần thức tại cái này bão cát bên trong cũng vô pháp cùng xa. Khương Sầm kinh hãi, vội vàng cầm kiếm một chảm, lấy kiếm khí mở đường. Nhưng bão cát vậy mà chỉ ở kiếm khí bên trong lộ ra một cái khe, mà lại khe hở rất nhanh lại bị cát vàng lấp đầy. Vô tận biển cát, Khương Sầm trong lòng run lên, loại thần thông này hắn từng tại linh giới nghe được nói qua. Chính là một loại cực kỳ cao minh, tiếp xúc lực lượng pháp tắc cấp độ thổ thuộc tính thần thông, mà lại càng thêm đặc thù khác biệt chính là loại thần thông này chỉ có thổ thuộc tính thiên linh căn tu sĩ mới có thể thi triển đi ra. Tu sĩ khác dù cho là chuyên cần khổ luyện, cũng vô pháp đến tinh túy. Một khi lâm vào vô tận trong biển cát, trừ phi có thể chém giết thi pháp người, nếu không sẽ vĩnh viễn vây ở bão cát bên trong. Căn bản là không có cách phân biệt phương vị. Bão cát bên trong càng là hiện ra vô số cát vàng tụ thành ác long, mãnh hổ đám quái vật, không ngừng công kích Khương Sầm. Mặc dù Khương Sầm kiếm khí đủ để đem những quái vật này chém giết, nhưng cái sau chỉ là tán loạn thành một mảnh cát vàng, đối thi pháp thiếu niên căn bản không có nhiều ít ảnh hưởng. Khương Sầm hét lớn một tiếng, đem kiếm khí thôi động đến cực hạn, trong chớp mắt thức tỉnh chi kiếm như cuồng long bay múa, không ngừng chém xuống, ngàn vạn kiếm khí bốn phía kích xả, ngạnh sinh sinh tại vô tận trong biển cát bổ ra từng đạo khe hở. Ngàn vạn khe hở mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng Khương Sầm vẫn là ở trong đó một cái khe bên trong, nhòm ngó thiếu niên đạo bào một góc, xác định thiếu niên vị trí. Ngay tại cái này điện quang hỏa thạch một nháy mắt, Khương Sầm đột nhiên kích phát hỗn nguyên cánh, trên lưng hai cánh linh quang lóe lên, Khương Sầm liền biến mất ở cát vàng bên trong. Thiếu niên sững sờ, chính nghi hoặc bên trong, chợt cảm thấy sau lưng kình phong như đâm, thầm nghĩ không ổn. Khương Sầm lại trống rỗng ra hiện sau lưng hắn, cũng chém ra một kiếm. Thiếu niên hộ thể chân khí trong nháy mắt bị kiếm khí đâm rách. Kia cầm chuông lục lạc pháp bảo cánh tay cũng bị một kiếm chém xuống. Nhưng là cánh tay chém xuống, nhưng không có một giọt máu tươi chảy ra, mà kia tay cụt, vậy mà tại trong chốc lát biến thành một mảnh cát vàng. Mà cùng lúc đó, thiếu niên chỗ cụt tay, hào quang lấp lánh, cát vàng bay múa, một hơi ở giữa, chỗ cụt tay tụ tập cát vàng, vậy mà diễn sinh vì thiếu niên mới cánh tay, mà kia chuông lục lạc pháp bảo, chẳng biết lúc nào cũng đã trở lại trong tay thiếu niên. Tốt một cái tụ sa chi thể, Khương Sầm cảm thấy sợ hãi thán phục, thiếu niên này tất nhiên rất có lai lịch, không chỉ có là thổ thuộc tính thiên linh căn, hơn nữa còn có tụ cát linh thể, cũng là cực kỳ hiếm thấy thổ thuộc tính linh thể, người mang thượng thừa linh thể cùng linh căn, hắn tư chất tu luyện, vạn người không được một, mà thân thể này có thể tùy ý tụ tán tụ sa chi thể. Chính là kiếm tu khắc tinh, dù là dùng kiếm khí chém xuống đối phương đầu lâu, cũng bất quá là chém xuống một mảnh cát vàng, đối phương cũng có thể rất nhanh lại dài ra một cái mới đầu lâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.